nàng kêu lên vì quá sung sướng. Mùi nước hoa dịu dịu phá lẫn mùi da thịt ngây ngất của nàng thành một mùi đặc biệt kích thích tôi cực độ quá sung sướng. Tôi ghì đầu nàng xuống khóa miệng nàng bằng một nụ hôn. Lưỡi tôi đẩy lưỡi nàng sâu vào trong, ngăn không cho nàng hét lên. Miệng nàng bị tôi ngậm chặt nên nàng chỉ kêu lên được Chưa thấy mùa hè nào mà nóng, bực bội và oi bức như mùa hè này, làm cho thằng nhỏ của tôi cứ ỉu xìu như gà mắc toi vậy. Tôi là một người đàn ông 27 tuổi, chắc tôi kể tới đây thì các bạn cũng đã hiểu là tôi zip. Vâng, tôi đã bị mất zip khi mà tôi chưa được 17 tuổi, lúc đó tôi sống bên Nga cùng gia đình. Sau cái lần làm tình với một cô gái, người yêu của tôi tên là Hạnh, tôi đã phá trình tiết của nàng và đồng thời xử lý luôn với cái của nợ của mình. Sau cái vụ đó thì Hạnh và gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. Tôi không hiểu lý do gì đã khiến họ làm vậy. Tôi phải sống trong một cuộc tình đơn phương khá lâu, cho tới khi tôi thi vào đại học giàu thì tôi cũng quên nỗi buồn đi để mà chăm chỉ học hành. Năm tôi được 21 tuổi thì tôi trở về quê hương Việt Nam yêu dấu và xin vào làm trong một công ty dầu khí Hà Nội. Tính tới nay thì tôi đã làm việc ở đây gần 6 năm rồi. Tôi rất được lòng mọi người và lương tháng ở đây cũng không tới nỗi tệ. Mỗi tháng tôi nhận được 3.000 đô la, số tiền này cũng đủ để mà tôi vừa tiết kiệm vừa tiêu xài. Hè này tôi được ông giám đốc cho nghỉ phép một tháng. Ông bảo rằng thấy tôi xanh xao, ông lo. Nhưng mà thà ông không cho tôi nghỉ phép còn hơn, nằm nghỉ ở nhà mà buồn muốn chết. Đã vậy mấy thằng ôn con còn chi trò năm mười cãi nhau chí chóe, làm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi vừa nằm dài trên giường thì tay tôi với lấy cái điều khiển tivi. Cơn buồn ngủ của tôi liền biến mất khi mà trước mắt tôi là chương trình giọng ca miền Nam qua màn ảnh nhỏ do Sông Hương dẫn chương trình. Tôi đã thích Sông Hương từ khi mà tôi xem nàng đóng vai Kim Thanh trong Sóng Gió Đầy Người. Trước mắt tôi là giọng ca vàng của miền Nam, còn trong đầu tôi thì ẩn hiện cái cảnh mà tôi với Sông Hương đang làm tình. Thằng nhỏ của tôi đang bắt đầu cương cứng, làm cho tôi có cảm giác khoan khoái, quên đi cái nóng nực của mùa hè. Nhưng tiếc thay, cơn khoái cảm của tôi không kéo dài được lâu vì tôi chợt nghe nàng nói: "Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình sau." Thằng nhỏ của tôi lại trở về với vị trí đầu, nơi mà nó đã bắt đầu cương cứng, trong khi trước mắt tôi là bản tin tiếng Anh. Lại tiếng chí chóe của bọn nhỏ, tôi đi lại cửa sổ và ngó xuống. Bên dưới thằng Tùng đang nấp sau cái vại nước nhà bà Thanh. Tôi đi lại giường rồi nằm xuống mỉm cười, cũng vì cảm ơn bọn nhóc vì nếu chúng mà không phá làng xóm thì tôi cũng không có dịp gặp lại Sông Hương. Kể từ ngày ấy, tôi quyết định chiếm cho kỳ được thân thể ngọc ngà của Sông Hương. Từ ngày biết đến nàng, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để truy lùng ra nơi nàng cư ngụ. Tất cả những nẻo đi về sinh hoạt của nàng, tôi còn biết thằng chồng và con trai nàng đã sang Anh nghỉ hè. Tin này làm cho tôi vừa vui, vừa buồn. Vui là vì không có chồng nàng bảo vệ thì tôi càng dễ dàng ra tay. Còn tin buồn là, địt mẹ, thằng chồng nào vô giáo dục mà không cho vợ đi cùng. Có thể vì là người mẫu thời trang và diễn viên điện ảnh nên nàng có một lối sống rất điều độ để giữ cho thân hình tuyệt mỹ được tươi trẻ dài lâu. Nàng ở một mình trong một ngôi nhà khang trang và xinh xắn. Nàng có thói quen dậy khá sớm từ những ngày cuối tuần. Khoảng 5 giờ 30 là đèn phòng tắm đã bật sáng. 6 giờ 30 là nàng đã mở cửa đi ra ngoài chạy bộ dọc theo những con đường gần nhà. Trở về nhà thì ngoài việc ăn sáng ra thì tôi chịu, không biết được nàng làm gì nữa. Đại khái đó là những gì tôi biết về nàng. Tôi chọn ngày hôm nay để hành động. Tôi mang theo một cái túi to, trong đựng đầy đủ đồ nghề để hái trộm đào. Chờ đến 3 giờ sáng, giờ mà mọi người ngủ say nhất, tôi rảo bước đến trước cửa nhà nàng, dùng một que sắt nhỏ đập dẹp. Tôi tra vào ổ khóa quay nhẹ vài vòng là mở được cánh cửa. Tôi khẽ lách mình vào và khép cửa lại. Bên trong tối đen, chờ cho cặp mắt đã quen với bóng tối, tôi cẩn thận đi tham quan khắp các phòng cho biết đường tiến thoái. Mở nhẹ cửa phòng ngủ, qua ánh đèn trông lờ mờ, tôi thấy nàng